Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1380, lộ ra răng nanh. Góc truyện audio.com, Vương Tổng Nghị mới vừa vào cửa, Canh Nhã Vi liền vẻ mặt ủy khuất nhào vào hắn trong lòng ngực. Vương Tổng Nghị vội vàng vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói, ai nha tiểu canh, làm ngươi chịu ủy khuất, đều do ta, ta không nên an bài ngươi đi theo Lâm lão đệ. Cảnh Nhã Vi ngẩng đầu nhìn Vương Tông Nghị, hai mắt đỏ bừng nói, không trách Vương Tổng, trách ta không nên hơn phân nửa đêm đi cấp Lâm tiên sinh gõ cửa, mới có thể làm hắn hiểu lầm ta đối hắn có ý tứ. Ai, Vương Tông Nghị thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan, lại nói một câu, Lâm lão đệ, ngươi đây là tội gì a? Lâm Hoan nhướng mày tiêm, hỏi ngược lại, nơi nào khổ? Này, Vương Tông Nghị sắc mặt khẽ biến, nhất thời chần chờ không chừng lên. Lâm Hoan, biểu hiện quá chấn định, một chút đều không giống gặp được đại phiền toái người. Lâm Hoan, ngươi không biết chính mình gặp cái gì phiền toái sao? Lúc này Vương Thành cười lạnh nói, thấy sắc này lòng tham. Phụ nữ tụ chúng hút du phiến du, ngươi là chấp pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng, này đó tội danh thêm lên bắn chết ngươi đều đủ rồi. Lạc Tổng, ở Vạn Hào khách sạn ta liền hỏi qua ngươi vì sao sẽ thích Lâm Hoan, ngươi nói Lâm Hoan yêu tú tựa như bầu trời hàng tinh, hiện tại ngươi còn cho là như vậy sao? Phía trước ở khách sạn ngoài cửa bị Lâm Hoan dỗi quá tàn nhẫn, Vương Thành là hận cực kỳ Lâm Hoan, lúc này bị hắn bắt được cơ hội, lại như thế nào dễ dàng buông tha. Còn có Lạc Băng Nhan, phía trước nàng như vậy tôn sùng Lâm Hoan làm thấp đi hắn, hiện tại Lâm Hoan liền phạm hai đại sai, Lạc Băng Nhan tổng nên hối hận. Lúc trước mắt bị mù coi trọng Lâm Hoan đi, Lâm Hoan mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, uy, nói chuyện muốn giảng chứng cứ a, Canh Nhã Vi nói ta phi lễ nàng các ngươi liền tin. Ta còn nói là nàng câu dẫn ta đâu, Lạc Băng Nhan càng là trực tiếp xoay đầu đi, lười đến phản ứng Vương Thành. Thấy thế Vương Thành trong lòng đố kỵ càng nướng, là như thế này sao? Vương Tông Nghị kéo xuống mặt tới nhìn về phía Canh Nhã Vi hỏi. Không phải, là hắn thấy ta chỉ xuyên kiện áo tắm dài, sau đó liền cường ôm ta cởi ra ta quần áo còn. Còn sờ ta mặt trên, Canh Nhã Vi cắn môi nửa là ngượng ngùng nửa là phẫn nộ nói. Không sai, này đó đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng đều đã dùng camera chụp xuống dưới. Trần Vĩ ở bên nói, Vương Tông Nghị gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Hoan nói, Lâm lão đệ, đây là ngươi không đúng rồi, Nhã Vi là cái hảo. Nữ hài, ngươi như thế nào có thể đối nàng làm ra loại chuyện này đâu? Còn có, ngươi ngàn không nên vạn không nên đi chạm vào du. Phẩm A, dính lên thứ này, người cả đời này liền xong lạc. Lâm Hoan gật gật đầu, không tỏ ý kiến nói ân, sau đó đâu. Trần đội, ngươi trước dẫn người đi ra ngoài, ta tưởng cùng Lâm lão đệ nói vài câu nói khẽ. Vương Tông Nghị đối Trần Vĩ nói, này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trần Vĩ có chút do dự nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái, sợ hãi hắn chạy trốn ý tứ không nói cũng hiểu. Yên tâm đi, ta tin tưởng Lâm lão đệ không phải loại người như vậy, ta nguyện ý làm đảm bảo người. Vương Tông Nghị trầm giọng nói. Nếu là Dương Chấn mới vừa ở này khẳng định sẽ phi thường thỏa đáng đưa lên một cái, Vương Tổng Nghĩa Bạc Vân Thiên. Mông ngựa chỉ tiếc Dương Chấn mới vừa không ở, những người khác. Đã không có loại này lực lĩnh ngộ cũng không có tương ứng thân phận, cũng liền không ai đưa lên làm Vương Tông Nghị ám sảng mông ngựa. Hảo chúng ta đây canh giữ ở cửa, có tình huống như thế nào Vương Tổng có thể tùy thời kêu chúng ta. Nói xong Trần Vĩ liền mang theo Lưu Khánh đám người ra phòng cho khách. Vương Tông Nghị lại đối Vương Thành, Canh Nhã Vi hai người xử cái sắc mặt, Canh Nhã Vi lúc này mới đi theo xóa xóa bất bình Vương Thành phía sau đi ra ngoài. Băng Nhan, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lâm Hoan vỗ vỗ Lạc Băng Nhan ngọc, tay, nhẹ giọng nói. Ân, có việc kêu ta. Lạc Băng Nhan thật sâu nhìn mắt Lâm Hoan sau, đi ra phòng cho khách. Mọi người vừa đi, phòng nội liền chỉ còn lại có Lâm Hoan cùng Vương Tông Nghị. Vương Tông Nghị đưa cho Lâm Hoan một cây hoàng hạc lâu 1916, lời nói thấm thiên nói, Lâm lão đệ, phiền toái của ngươi không nhỏ a, đúng. Vậy, đại cháu trai vừa rồi không phải nói sao, hai tội cũng phạt bắn chết ta đều đủ rồi. Lâm Hoan tiếp nhận yên phóng trong miệng, dùng ánh mắt ý bảo Vương Tông Nghị cấp điểm thưởng. Vương Tông Nghị chân mày một trọn, lắc đầu cười giúp Lâm Hoan điểm thượng yên, tiếp theo hắn cũng lấy ra một cây đặt ở trong miệng, điểm thượng sau hung hăng hút một ngụm, phun ra cái vòng khói sau mới nói, kia Lâm lão đệ có tính toán gì không sao? Lâm Hoan đồng dạng hít sâu một ngụm, kia chi thuốc lá tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thiêu đốt tới rồi yên miệng kia, tiếp theo Lâm Hoan há mồm phun ra một cái cung tiễn trạng vòng khói, tiếp theo nháy mắt này căn cung tiễn. Liền hướng Vương Tông Nghị trên mặt phóng đi. Vương Tông Nghị biến sắc lập tức liền phải nghiêng đầu tránh thoát, nhưng ai biết kia căn cung tiễn. Thế nhưng, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một chút liền đánh vào hắn trên mặt. Khụ khụ khụ, vòng khói bị đánh tan sau tức khắc hình thành một luồng khói sương mù đem Vương Tông Nghị cấp vòng ở trong đó, chẳng sợ Vương Tông Nghị là kẻ nghiện thuốc cũng bị sặc đến kịch liệt ho khan lên. Lâm Hoan, ha ha, cười, nói tiếp ta có thể có tính toán gì không, đi một bước xem một bước bái. Vương Tông Nghị sở trường tản ra kia đoàn xương khói sau, sắc mặt có chút kinh nghi bất định lên, vừa rồi cái loại này phun vòng khói phương thức quả thực là chưa từng nghe thấy, Lâm Hoan là như thế nào làm được. Bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, mau chóng buộc hắn làm ra nhượng bộ mới là mấu chốt. Nghĩ đến đây, Vương Tông Nghị nói, Lâm lão đệ kỳ thật ngươi đại nhưng không cần lo lắng, ta cùng Trần đội rất quen thuộc, chỉ cần ta cùng. Hắn cầu tình, chuyện đêm nay liền có thể coi như hoàn toàn không phát sinh quá, ngô. Người có thể tế canh Nhã Vi làm chủ sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói. Thấy Lâm Hoan có điều ý động, Vương Tông Nghị ánh mắt sáng ngời nói, đương nhiên, Nhã Vi ngày thường nhất nghe của ta, chỉ cần ta mở miệng, nàng tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm ân, nghe tới rất có dụ hoặc lực, không biết ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới đâu. Lâm Hoan mày nhíu lại, rất là khó xử hỏi. Vương Tông Nghị nghiền ngẫm cười, nói, chỉ cần chúng ta giao dịch đạt thành kia chúng ta chính là sinh ý đồng bọn chi gian không cần nói cái gì đại giới, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, Nga. Lâm Hoan chân mày một trọn ý động nói như vậy Vương luôn là đồng ý lấy 350-200 triệu Mỹ kim giá cả thu mua những cái đó, cổ phần. Vương Tông Nghị, thần mẹ nó 350-200 triệu Mỹ kim A, lão tử làm ra nhiều chuyện như vậy tới là vì giá cao thu mua ngươi cổ phần sao? Thấy Lâm Hoan vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Vương Tông Nghị liền tính toán đem lời nói làm rõ, Lâm lão đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy 300 triệu hoa hạ tệ giá cả bán ra cổ phần, ta đây là có thể giúp ngươi bãi bình chuyện đêm nay, nếu Lâm lão đệ như cũ kiên trì phía trước giá cả ta đây đã có thể thương mà không giúp gì được. Tới lúc đó, lão đệ ngươi thanh danh tẫn hủy bị bắt vào tù, có lại nhiều tiền đều vô phúc tiêu thụ lạc. Nói xong hắn liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Hoan, chờ đợi hắn làm ra đáp lại. Lâm Hoan đồng dạng nhìn thẳng Vương Tông Nghị hai mắt, mặt vô biểu tình nói, cho nên. Trần Vĩ là người tìm tới, canh Nhã Vi cũng là bị ngươi sai xử đối ta tiến hành câu dẫn, kia bao bi ép cũng là. Người trước tiên đặt ở giường phía dưới, ngươi làm này hết thảy chính là vì bức ta nhượng bộ, đúng không? Vương Tông Nghị sắc mặt bất biến, Lâm lão đệ, ngươi đây là hoan uổng người tốt a, ta tới đây là vì giúp ngươi, như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Ta hoan uổng ngươi MB người tốt. Theo một thân gầm nhẹ, Lâm Hoan giơ tay chính là một cái tát trực tiếp trừ ở Vương Tông Nghị trên mặt. Cách chương.